Ở chương trước, A Kiều xuất hiện. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5377, nhanh cưới ta đi. A Kiều nhếch ngón tay làm nũng bộ ra nói: "Tiểu ca, người gấp gáp vậy làm gì? Hai người chúng ta chung thân đại sự còn chưa có đàm luận rõ ràng." Lý Thất Dạ là lạnh lùng liếc nàng: "Người tin hay không, ta đem người dẫm trên đất hung hăng, xem người có dạng gì thủ đoạn." "Tiểu ca, người là quá nhẫn tâm, lần này là quá hại người." A Kiều chu mỏ rồi. Nàng không chu mỏ thì còn tốt, chu mỏ ra tựa như là mồm heo. "Cút đi." Lý Thất Dạ nhìn lạnh lùng một chút, không để ý tới nàng. "Tiểu ca, người đừng như vậy, chúng ta hào hào nói chuyện." A Kiều tiếp tục nũng nịu. Nàng vừa nũng nịu, ngồi bên cạnh Lục Ỷ đều dùng mình một trận buồn nôn. Nàng thà thấy A Kiều bão nổi cũng không muốn nhìn thấy dạng này nũng nịu. Bộ dáng này thật quá là sợ người. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý. "Tốt, vậy tiểu ca muốn nói chuyện, chúng ta liền nói chuyện." A Kiều là nháy mắt nói: "A Kiều, tiểu ca người là nhà chúng ta tương lai cô gia." "Cút." Lý Thất Dạ là liếc nàng: "Đừng có ở chỗ này làm ta buồn nôn." A Kiều không khỏi nở nụ cười ngược lại. Cười thời điểm sang người ta dễ chịu. Tiếng cười như là tiếng chuông đồng vang dội, chỉ so với nàng lúng nịu thấy là thoải mái hơn. "Tiểu ca người điều kiện gì?" Rốt cuộc A Kiều nghiêm túc. Lý Thất Dạ sờ cái mũi nhàn nhạt nói ra: "Đây thực ra là kỳ tích. Vạn cổ tới nay chuyện như vậy xưa này chưa từng đi qua." "À, tiểu ca, lời không thể như vậy, sự tình gì đều có ngoại lệ. Tiểu ca là độc nhất vô nhị tồn tại, đương nhiên không giống người bình thường." A Kiều nói: "Cha ta lão tài chủ kia nói, tiểu ca ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, nhà ta đổ không ít. Tiểu ca muốn gì cứ việc nói, chúng ta tốt xấu gì, từ đó điểm gia sản cũng có, đúng không?" Nói rồi nàng với Lý Thất Dạ nháy mắt một bộ hiểu rõ, tự nhiên nữ nhi lớn bất trung lưu, hoàn toàn đưa tay ra ngoài lừa gạt. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt không nóng nảy, ngược lại bình tĩnh: "Thiên ạ, không có chuyện tốt như vậy, không có khả năng có đĩa bánh lớn nện vào đầu ta. Đột nhiên thiên hạ rớt xuống như thế, một cái đĩa bánh lớn đập vào trên đầu ta, không phải là muốn ta đi chịu chết sao?" "Tiểu ca, đừng có lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử." A Kiều một bộ dáng tức giận trù mỏ nói ra: "Tiểu ca ngươi hẳn biết nhà chúng ta là một cái lời xa, tức là tứ mã nan truy. Người thì đều chết tất cả rồi, nói gì mà tứ mã?" Lý Thất Dạ là khoát tay áo nhạt nói: "Mười đầu ngựa cũng vô dụng, vạn sự dù sao cũng phải có một cái mở đầu, đúng không?" A Kiều nháy mắt: "Vì chúng ta tương lai hạnh phúc, tiểu ca cần hay không trước tiên nghĩ một chút. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở đầu, bằng tiểu ca trí tuệ năng lực, có chuyện gì làm không được chứ?" "Nếu ta có thể làm được." Lý Thất Dạ không khỏi cười nhàn nhạt nói: "Vậy nói rõ là còn chưa đủ nghiêm trọng, các ngươi có thể giải quyết." "Lời không thể nói vậy à?" Kiều nói ra: "Có một số việc luôn là có thể làm, có thể không làm, đây là thuộc về không thể làm. Lúc này mới cần tiểu ca người tới làm, dù sao tiểu ca chuyên làm nên là có thể làm, đúng không?" Lý Thất Dạ hiện tại không có sốt ruột, bình chân như vài lướt nhàn nhạt: "Nếu nói ta làm được vậy liền là giá cao." Tiểu ca nói một chút mở. A Kiều cười một bộ vũ mị nhưng lại làm cho người ta muốn nói. Nàng cười đến khanh khách nói ra: "Nhà chúng ta có tiền, tiểu ca tùy tiện mở miệng là được." "Thật sao?" Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nồng đậm lườm nàng: "Để cho ta biết, ngươi biết ta muốn gì sao?" Cái này A Kiều há miệng muốn nói trầm ngâm: "Khó nói, ta cũng không phải tiểu ca con run trong bụng, sao mà biết tiểu ca muốn gì? Nếu ngươi không biết, vậy ngươi là đến nhầm, ngươi cũng là tìm nhầm người." Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhún vai: "Từ đâu tới cút về đó đi, một ngày đó ta sẽ còn lại đi." Nếu tới ánh mắt ngừng tụ, A Kiều là mắt cũng ngừng tụ. Trong chớp mắt, Lục Ỷ toàn thân phát lạnh, nàng cảm giác như đảo ngược thời gian vạn cổ tái tạo. Như nàng đồng dạng bất có chỉ là nhỏ bé kiến hồi, không có khả năng dễ dụa. Chớp mắt nàng có ảo giác, chỉ cần A Kiều này thoáng phun một ngụm khí, nàng tan thành mây khói, khiến nàng không khỏi run lên. Nàng mới ý thức được A Kiều này khủng bố, chỉ sợ so với nàng trước đây gặp bất luận cái nào khủng bố hơn. Kể cả chủ tượng hay là đương kim kiếm châu vô địch tồn tại, đều kéo ra tít tắp A Kiều. Tại vừa rồi bất kỳ cái gì thấy A Kiều đều cho rằng nàng nắm cái tục không có khả năng tục thôn cô, tục không chịu được. Nhưng mà chớp mắt choáng váng cũng minh bạch được nàng là kinh khủng bực nào. Lục Ỷ nội tâm rùng mình, ngắn ngủi Tiếm Châu sao lại toát ra khủng bố như vậy tồn tại, trước kia tới giờ là chưa từng nghe qua. Nhưng với nàng bộ dáng Lý Thất Dạ bất vì sở động bình chân như vậy nằm đó, không nhận thần thái kinh khủng kia ảnh hưởng, tiểu ca lời quá tuyệt tình, liền là đau đớn nô xa tâm. A Kiều là nhắc đến Lan Chỉ, Lan Hoa Chỉ, một bộ mười phần điệu để cho người ta không khỏi dùng mình. Lý Thất Dạ chẳng thèm lý, nhà nhà nói, nếu thật muốn nói hảo hảo đi, không nói thì thời cơ đã tới, nên tới kiểu gì cũng tới, ta cũng nên đi. Tiểu ca người thật muốn sao? A Kiều là liếc mắt một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt, đây là rõ ràng cực kỳ, bất quá ta tin tưởng người cũng không có khả năng cho. A Kiều chờ mặc một chút cuối cùng thở dài, nhìn Lý Thất Dạ chậm nói ra, tiểu ca, đổi một dạng có lẽ chúng ta có thể bàn. Không vội, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, người không tới được sao? Ta hiện tại đứng ở ưu thế, là ngươi cầu ta nên không vội đàm luận, từ từ sẽ tới, ta có nhiều thời gian, tin tưởng người cũng vậy. Nên mọi người như thế có thời gian thì cần gì sốt ruột, người nói đúng không? Có lẽ vậy. A Kiều khó có thể được chăm chú chậm nói, phải biết rằng tiểu ca thời gian dài cũng là gây bất lợi cho người, nên tới cuối cùng cũng đến, ai trốn cũng không thoát. Người cũng là vậy, tổ chim bị phá thì trứng có thể còn nguyên vẹn sao? Lý Thất Dạ cười chậm nói, đạo lý này ta hiểu, nhưng ta tin tưởng ngươi so với ta còn muốn sốt ruột đúng không? Tiểu ca, ngươi cũng rõ thế gian này vẹn vẹn có một người mà thôi. A Kiều chậm nói, có lẽ vấn đề này hay có người khác có thể. Đến lúc đó tiểu ca có thể trong tay thẻ đánh bạc. Cứ tự nhiên, Lý Thất Dạ khoát tay cắt lời, nhàn nhạt nói, nếu ngươi thật cho rằng có nhân tuyển ta không ngại, dù sao cũng chưa chắc là một cọc tốt mua bán. Đi, chịu chết là 100%. Tiểu ca lại sợ chết sao? A Kiều nhìn hắn cười, rất có phép khích tướng. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói, đó chính là nhìn vì sao mà chết, chỉ với việc này ta không đáng đi chết, nên là hiện tại các người muốn cầu cạnh ta. Nói rồi dừng một chút, hắn nhìn A Kiều, nếu có người khác nhân tuyển ta tin tưởng người cũng không ngồi đây. Lần này là A Kiều không khỏi trầm mặc hồi lâu, nàng mới nói, tiểu ca, ngươi đổi một cái điều kiện, chúng ta hào hào nói chuyện, chờ ngươi có một ngày nghỉ ký, cho ta một cái hàng tấm danh sách, liền chúng ta hào hào nói chuyện. Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra. A Kiều trầm mặc cuối cùng gật đầu, tiểu ca đã vậy, chờ đi. Chính như ngươi nói, tất cả mọi người đều có thời gian, không cần vội. Thứ cho không tiễn, Lý Thất Dạ nằm đó không đứng dậy tư thái, nhưng là hạ lệnh trục khách. A Kiều bất đắc dĩ đành đứng lên, nhưng nàng muốn đi lại sừng lại quay nhìn Lý Thất Dạ, tiểu ca ta biết ngươi vì sao mà tới. Nói tới đây nàng dừng một chút chậm, nếu như ngươi muốn tìm hành tung, có lẽ ta có thể cung cấp tin tức, chít không có gì thoát khỏi con mắt ta. Hảo ý tâm lĩnh, Lý Thất Dạ nhạt cười, ta không nóng này, từ từ tìm đi, chỉ sợ ngươi so với ta càng muốn sốt ruột, dù sao đã có người đụng chạm tới, ngươi nói đúng không? Tiểu ca thật có lòng tin. A Kiều cười, lần này là không có vũ mị, chẳng quan làm đúng tự nhiên, từ thái ác tục, ngược lại để cho người ta cảm thấy dễ chịu thù giáp, một cái loại tự nhiên mà thành, tựa hồ nàng so với bất luận mỹ nữ nào đều muốn mỹ lệ. Đúng, ta vẫn có lòng tin, Lý Thất Dạ nhạt nói, tự tin của ta người cũng được chứng kiến, ta muốn một ngày nào đó cuối cùng cũng tới, cuối cùng như ta mong muốn, điều này ta tới giờ là tin tưởng không nghi ngờ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn A Kiều chậm nói, người cho là thế nào? A Kiều trầm mặc một chút cuối cùng chậm chậm nói ra, vạn sự đều có ngoài ý muốn, tiểu ca có lòng tin này thật đáng mừng. Cuối cùng A Kiều ôm quyền quay người rời đi, chưa đi được bao xa một cái ngoái nhìn, đánh một cái mị nhãn Kiều Vũ nói, tiểu ca nhớ kỹ đi, ta chờ ngươi. Nói rồi phiêu nhiên mà đi. Nào một cái bộ dáng này để cho người ta một trận ác hàn. Chương 5378, Chí Thánh Thiên Kiếm. Chí Thánh Thành mười phần to lớn, tường thành cao ngất, thẳng vào mây xanh giống như là tường đồng vách sắt. Thánh thành từ chỗ cao chút xuống bao phủ tòa Chí Thánh Thành, cho đến khi mà vào Chí Thánh Thành thời điểm, tựa hồ là đi vào thế gian chỗ an toàn nhất. Cả tòa Chí Thánh Thành tựa như là tường đồng vách sắt, pháo đài có thể ngăn cản hết thảy ngoại địch xâm lấn. Trên đỉnh đầu lại là thánh quang chút xuống để người ta tắm rửa trong thánh quang, để người ta thấy mình giống như nhận lấy vô địch đạo quân phủ đỉnh thụ đạo. Có trước nay chưa từng ấm áp chu toàn, nên nhiều người đi vào chí thánh thành thời điểm đều có một loại trước này chưa có an tâm, có một loại trước này chưa có thản nhiên. Quản chi người nhỏ yếu đến đâu vào chí thánh thành cũng cảm giác mình về sau không có lo lắng hãi hùng. Đây chính là chí thánh thành mị lực, khiến cho trăm ngàn vạn năm tới nay không biết có bao con dân không xa ngàn vạn mà đến lăn lộn đường xa vì chính có thể là trong chí thánh thành an cư lạc nghiệp. Nơi đây là kiếm châu lớn nhất phồn hoa thành, vạn dặm có thể nói là phồn hoa đến không kịp nhìn. 3.000 hồng trần cuồn cuộn, từng để nhiều người, dòng người liên tục phong phản bước vào đây. Thời điểm một cái cỗ cuộn cuộn hồng trần khí thức đập vào mặt để cho người ta thỏa thích cảm nhận. Ở đây ngàn tộc vạn giáo đệ tử xuất nhập, ở đây thấy được tất cả đại giáo cường quốc tông môn tu sĩ các tộc cường giả xuất hiện, yêu tộc, nhân tộc, mị linh, thiên ma, quỷ tộc, thường đình, vân vân. Mà lại xuất nhập chí thánh thành, tu sĩ cường giả có hạng người yên lặng vô danh cũng có uy hiếp thập phương bá chủ, cho nên trong chí thánh thành thi thoảng thấy được có vạn ngồi xe ngựa lao vút mà qua, thanh thế to lớn giống như là đế vương xuất hành, để không ít người sợ hãi thán phục nghị luận. Đương nhiên không ít người đối với dạng này một màn đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nơi này quản chỉ có là ngũ đại cự đầu đại tông sư tổn hại xuất hiện cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên cũng có lường nhân vật 10 phần điệu thấp, thậm chí biến mất chân thân xuất nhập, cho nên có khả năng người gặp thoáng qua người chính là uy danh hiển hách đại tông sư, có lẽ là ngũ đại cự đầu. Lý Thế Dạ ngồi xe ngựa chậm rãi lái vào trong chí thánh thành. Thánh quang từ đỉnh đầu chút xuống ôn nhu hỏa hoãn, khiến người ta cảm thấy chính mình đắm chìm trong nắng mai hết sức thoải mái, cho người ta toàn thân tư thái cảm giác. Cái này tựa như một ngày lao động đằng sau, ngâm mình trong ôn tuyền đó là không hết dễ chịu buông lỏng. Tắm rửa trong thánh quang nhìn một chút thành cao ngất để cho không khỏi sợ hãi thán phục. Năm đó chí thánh đạo quân đích thực có lường, đúc xây như vậy to lớn thành, lại nguyện ý cho người thiên hạ cùng hưởng, trí tuệ chỉ sợ vạn cổ tới nay không có mấy người. Chí thánh thành nha, nhìn xem vững như thành đồng chí thánh thành, Lục Ỷ không khỏi 10 phần cảm khái. Mặc dù ở đây không phải là lần đầu tới, nhưng mỗi lần tới đều không giống cảm tưởng. Chí thánh thành, thành chủ chính là thống ngự có phương pháp, thành càng ngày càng hưng thịnh. Lục Ỷ nhìn không khỏi cảm khái, khó trách có người nói chí thánh thành chính là kiếm châu pháo đài vạn thế không ngã. Chí thánh thành sừng sững tới nay quản trị tại đường kim kiếm châu, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người dám tại đây dương oai, khiến cho chí thánh thành trở thành hiện nay chỗ an toàn nhất. Đương nhiên cái này trừ chí thánh thành địa vị phòng ngự độc nhất vô nhị, đồng thời đương kim thành chủ cũng là 10 phần có lường tồn tại. Từ có người nói qua chí thánh thành thành chủ dù không vào ngũ đại cự đầu, nhưng ngũ đại cự đầu bên dưới không người có thể địch. Vậy nên đương kim chí thánh thành thực lực có thể nói là đủ khinh thường kiếm châu bất luận đại giáo cường quốc, quản chi có là hải đế kiếm quốc tồn tại cũng không dám tại đây quá làm cản. Vạn thế không ngã, Lý Thất Giả nghe lời vậy nghẽ lắc đầu, đàm luận vạn thế có gì dễ dàng, thời gian biến thiên nhưng mà suy sao thế, cường đại tới đâu truyền thừa cũng có ngày ầm ầm ngã xuống. Lý Thất Giả lời để Lục Ỷ không còn vì đó tán đồng, nhẹ gật đầu. Lý Thất Giả ngược lại cảm khái thở dài một cái, nhìn trước mặt chí thánh thành lại không còn nghĩ đến năm đó thánh thành. Năm đó thánh thành là cỡ nào sừng sững không ngã, hưng thịnh phồn hoa. Từng có năm tháng xa xưa, thánh thành đã từng bị người ta cho rằng đó là nhân tộc nơi ẩn nấp tuyên cổ bất diệt. Nhưng mà ngàn vạn năm ung dung tuế nguyệt vô tình ngả quản trì, từng cái sừng sững giữa thiên địa, thánh thành cuối cùng cũng là ngã xuống, sụp đổ, mặt trời đáy lặn. Trước mặt chí thánh thành, chí nhiều ít cũng là cùng nào đó thánh thành bóng sáng. Điều này làm cho Lý Thế Dạ không khỏi nhẹ thở dài. Vạn cổ bất diệt nói nghe thì sẽ lại có bao người thay thế được vô số tâm huyết. Xe ngựa chậm rãi lái vào, thánh quang vẩy xuống. Lý Thế Dạ mở tay, thánh quang trên bàn tay hắn nhảy vọt. Lục Ỷ không khỏi bị một màn này làm hấp dẫn. Ai cũng biết chí thánh thành của thánh quang chính là chí thánh thiên kiếm phát tán. Dạng này thánh quang là ai đều lưu không được, ai cũng cầm không được. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ Túy giương tay liền là lưu lại thánh quang, cầm thánh quang. Có người khác nhìn thấy một màn này nhất định chấn kinh. Thời điểm này thánh quang như là tinh linh một dạng trong tay hắn. Mười phần vui sướng, tựa như mỗi một sợi thánh quang đều là nói không hết hoạt bát. Theo thánh quang, Lý Thất Dạ truyền tay như tinh linh nhảy vọt. Hắn tay giống như có vô tận mị lực, vậy mà hấp dẫn đến bốn phía nhiều thánh quang chiếu xuống trên bàn tay. Nên thời điểm này thánh quang tựa như bị hút tới. Một cái cỗ thánh quang tại Lý Thất Dạ bàn tay vui sướng nhảy vọt, mà lại càng ngày càng nhiều, giống như muốn đem toàn trí thánh thành thánh quang hấp dẫn. Tại thánh quang nhận Lý Thất Dạ hấp dẫn thời điểm, trong trí thánh thành, một cái lão giả sầu tóc trắng bạc đột nhiên là cảm ứng nội tâm chấn động, nháy mắt đứng lên giật mình nói: "Là ai?" Lúc này Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ, khẩy một bàn tay nói: "Đi thôi." Theo Lý Thất Dạ túy bắn ra thánh quang như tinh linh đồng dạng, nháy mắt lại vẩy xuống bốn phía tiêu tàn vô ảnh. Mà trong trí thánh thành, dầu tóc trắng bạch lão xà cảm ứng lập tức biến mất. Lòng hắn chấn động giật mình không gì sánh được, lẩm bẩm: "Lại cảm ứng trí thánh thiên kiếm, chẳng lẽ đây là tân chủ xuất hiện?" Nhưng thời điểm này bất luận lão giả dầu tóc trắng bạch thế nào cảm ứng cũng không có bất luận động tĩnh. Hết tẩy. Thuộc về vô tịch. Tựa hồ vừa rồi hết thảy là ảo giác, nhưng lão giả râu tóc trắng bạch rõ ràng đây tuyệt không phải là cái gì ảo giác. Thời điểm vừa rồi đích xác là có người dám đáp lời chí thánh thiên kiếm, khiến cho chí thánh thiên kiếm cộng hưởng theo. Nhưng loại này cảm ứng cộng mình chỉ chớp mắt biến mất, phát sinh cảm ứng. Lão giả râu tóc trắng bạch này lòng chấn kinh, bởi năm đó chính thánh thành thủy tổ chí thánh đạo quân đem chí thánh thiên kiếm cắm tại đây trên cao, chính mang ý nghĩa người thiên hạ đều có thể chấp chỉ. Ai đạt được chí thánh thiên kiếm thừa nhận liền có tư cách rút nó ra trở thành chủ nhân. Phải biết rằng nếu trở thành chủ nhân của chí thánh thiên kiếm, vậy nhất định là chí thánh chí nhân, chí thần, có thể nói là cao tuyệt vô song tồn tại. Trong ngàn vạn năm đến nay chưa từng có người rút được. Hôm nay nó đột nhiên cảm ứng không khỏi quá làm cho người ta chấn động. Chuyện này nói, nó lại muốn xuất hiện tân chủ sao? Nhất thời, lão giả râu tóc trắng bạch này nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Thức khắc này trên xe ngựa Lục Ỷ không khỏi trở nên kiếp sợ. Nàng đi theo chính mình chủ thượng lâu như vậy, là biết ý vị thế nào? Công tử, người có biết, người cảm ứng được chí thánh thiên kiếm nên có tư cách nhổ. Lục Ỷ không khỏi ngẩng đầu nhìn, chí thánh thiên kiếm, chín đại thiên kiếm, một bên trong. Ai mà không nghĩ đến thiên kiếm mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, không có cái gì muốn đi chấp nhất, ta muốn liền lấy. Lời ra mười phần túy, nhưng tại Lục Ỷ nội tâm nhắc đến kinh đào hải lãng, tâm thần kịch chấn. Nếu người khác nhất định cho rằng đây là khẩu xuất của ngôn cuồng vọng vô tri, chính đại thiên kiếm cỡ nào tuyệt thế vô song, tất cả thế gian có mấy người có thể lấy, lại có mấy cái có thể được trưởng thiên hạ, chứng đại đạo, nhất định trở thành vô địch đạo quân. Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói chín đại thiên kiếm tiện tay lấy, giữa thế gian ai dám như vậy ngông cuồng? Lại có ai có thể có được thực lực như vậy? Nói lời này nhất định là cuồng vọng vô tri. Nhưng Lục Ỷ không cho rằng như vậy, quản trị Lý Thất Dạ thuận miệng, giống như hắn có thể làm. Đây có thể là đáng sợ thực lực, giống như chủ nhân bọn hắn không có làm được đến vậy. Lý Thất Dạ uể oải nằm, chưa từng để ý, không có đi nhổ thiên kiếm ý nghĩ. Xe ngựa lao vào, Lục Ỷ thu xếp Lý Thất Dạ ở lại. Tại trí thánh thành, Lục Ỷ bọn hắn tông môn cũng có lớn như vậy sản nghiệp. Lý Thất Dạ vào trong trí thánh thành một cái tòa đình viện. Tại trí thánh thành, tức đất tức vàng địa phương, có được lớn như vậy đình viện, đủ thể thấy Lục Ỷ tông môn thực lực hùng hậu. Hắn dàn xếp đằng sau, liền đi ra Lục Ỷ là Lý Thất Dạ. Tới trí thánh thành phồn hoa nhất phố dài thánh tẩy nhai. Nơi này là trí thánh thành địa phương phồn hoa nhất, phức tạp nhất địa phương, tam giáo cửu lưu tụ tập, có ẩn thân đại nhân vật, cũng có hãm hại lừa gạt tiểu lưu manh. Nghe đồn năm đó trí thánh đạo quân chính là xuất thân từ thánh tẩy nhai, trợ búa khí tức mười phần này trở thành đạo quân đằng sau y nguyên để cho thánh tẩy nhai trở thành tam giáo cửu lưu nơi tụ tập. Chương 5379 Hoàn bội kiếm nữ. Tẩy thánh ngài chính là trí thành phồn hoa nhất phố dài, cũng có người cho nơi này là bẩn thỉu nhất tầng ô nạp cấu địa phương. Chỗ này tiểu thâu lừa đảo hỗn tạp đủ loại, nhưng cũng có một chút đại nhân vật biến mất chân thân xuất nhập tại đây. Ở chỗ này người đến người đi, nối gót chạm vai, người đông nghìn nghịt, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lý Tất Dạ cùng với Lục ỉ tới thảy tẩy thánh nhai. Ở đây chính là cửa hàng san sát, người bán hàng rong nhiều vô số kể, khắp nơi đều là nghe được tiếng gào to. Nhập ra ngoài không chỉ có tu sĩ cường giả, cũng không ít kiếm ăn phạm nhân hành tẩu tại tẩy thánh nhai, náo nhiệt vạn phần. Lý Thất Xã không khỏi nở nụ cười, chỗ như vậy chính là nhân khí địa phương, cũng chính là 3000 thế giới. Vì cái gì như vậy mị lực nguyên nhân? Công tử có gì muốn mua sao? Tẩy thánh nhai hội tụ ngũ hổ tứ hoạt thương phẩm, vào đây. Lục ỉ không khỏi hỏi, nhưng mà mới nói xong, Lục ỉ lại thấy chính mình lời này dư thừa. Dù tẩy thánh nhai có đến từ ngũ hồ tứ hải, các loại thương phẩm, chỉ sợ những cái này là không vào pháp nhãn Lý Thất Xã. Hắn nở nụ cười còn chưa mở miệng, thời điểm này trong đám người liền có người lập tức chùi đến trước mặt, một cái cỗ nhàn nhạt thanh hương đập vào mặt. Hai vị đạo hữu tới tẩy thanh nhài buồn bán sao? Người này mở miệng thanh âm êm tai hoảng oanh, lộ ra lưu loát thanh thúy. Đứng trước mặt Lý Thất Xã là một thiếu nữ. Từ lúc này hướng Lý Thất Xã trước mặt vừa đứng để người ta hai mắt tỏa sáng. Dù nói thiếu nữ này chưa đến quốc sắc thiên hương, cũng chưa nói tới cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng trước mắt thiếu nữ này đích thực là một cái mỹ nữ. Nàng mặc một thân áo tím thướt tha yêu kiều, một đôi mắt sáng ngời vừa tròn vừa lớn, tựa như biết nói chuyện. Khóe miệng có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười yếu ớt thời điểm mười phần có sức hút, để cho người ta không khỏi tùy theo đó là cười một tiếng. Nữ tử này dáng người có lồi có lõm, một đầu mái tóc đầm đuôi ngựa, lộ ra ba phần ánh nắng lưu loát, nhưng lại lộ ra tình lệ động lòng người. Trên người nữ tử chụp tới hoàn bội, hoàn bội thời điểm đình đàng chạm nhau, thanh thúy êm tai. Lý Thất Xã thoáng nhìn, nhìn nàng đôi mắt vừa tròn vừa lớn. Nữ tử này bị Lý Thất Xã dạng này nhìn thẳng phía dưới chẳng chút ý tứ, mặt không khỏi vì đó đỏ lên. Nàng ít khi gặp tình huống như vậy, bởi Lý Thất Xã đôi mắt tại thời điểm này tựa như nhìn thẳng linh hồn con người. Dưới mắt hắn hết thảy trong nháy mắt nhìn không còn sót gì. Hai vị đạo hữu cần ta ra sức không? Vì nữ tử này hướng Lý Thất Xã, Lục ỉ khom người tự nhiên hào phóng. Lý Thất Xã không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, nó có thể làm gì? Nữ tử này vội nói ra, việc ta có thể làm không ít, chân chạy việc nặng dẫn tuyến, cái gì cũng biết một chút, chỉ cần hai vị đạo hữu cần địa phương sao thủ lào tàng nhất định xử lý. Chính là làm việc vặt, Lý Thất Xã không khỏi nở nụ cười. Nữ tử này không phải là lần đầu nở nụ cười, cười một tiếng thời điểm có sức cuốn hút, tự nhiên hào phóng nói ra, cũng có thể nói như vậy, hai vị đạo hữu cần thì tùy tiện phân phó. Lý Thất Xã nhẹ gật đầu có chút ý tứ, cũng có thể, vậy liền theo ta. Không biết hai vị đạo hữu thế nào trả tiền, vì cô nương này vậy mà ngọt ngọt cười vì chính mình tìm tới cố chủ mà cao hứng. Lý Thất Xã cười nhạt, làm việc cho ta là người vinh hạnh, ta không bạc đãi người. Cô nương này vì đó khẽ giật mình, nhìn Lý Thất Xã một lát cuối cùng đột nhiên gật đầu. Tốt, nếu đạo hữu nói thế ta liền thử nhìn một chút có hay không thích hợp. Gọi ta công tử, Lý Thất Xã thuận miệng phân phó. Cô nương này ngơ ngác một chút nhìn Lý Thất Xã khom người nói, tại hạ Hứa Dịch Vân ra mắt công tử. Khó được, Lục ỉ nghe cô nương này nói cũng là không khỏi kinh ngạc. Tuấn ngạn thật kiếm bên trong, hoàn bội kiếm nữ Hứa cô nương. Hư danh mà thôi, ta chỉ lấy ra điểm ấy sinh hoạt chịu đựng. Cô nương này nở nụ cười nhẹ, thở dài một tiếng. Cô nương này là kiếm châu Tuấn ngạn thập kiếm bên trong. Làm Tuấn ngạn, người trẻ tuổi thiên tài tuyệt thế, làm cho giống như vậy nhân vật cũng là tự cho mình tài trí hơn người, khinh thường người khác, cào cào lại vãng. Hiện tại Hoàn bội kiếm nữ về mà chạy tới đây làm sự tình, nguyện ý ra làm chân chạy đích thực là một cái kỳ tích, cũng là chuyện hết sức kỳ quái. Thiên trì kiều nữ đi ra làm khổ sai. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, có hay không cảm thấy mình có mấy phần ủy khuất. Hứa Dịch Vân ngờ ngác, lời Lý Thế Dạ thật quá trực tiếp, nàng nhẹ thở dài một chút nhẹ gật đầu. Bao nhiêu sẽ có, nhưng tự mình ta lựa chọn con đường cũng chính mình đi xuống, gia tộc cũng không dễ, là nên chia sẻ một hai. Hứa ra không bằng trước kia. Lục ỷ chậm chậm nói, Hứa Dịch Vân đắng chát. Thần Thái Y Nguyên thản nhiên nói, đủ khả năng sự tình, ta lên làm. Hy vọng công tử có thể dìu dắt. Nói tới đây Lý Thế Dạ ôm quyền. Hứa Dịch Vân xuất thân từ đại thế gia là Kiếm Châu, tiếng đăm lừng lẫy Hứa gia. Tiếc rằng tới nay Hứa gia cũng xuống dốc không lớn bằng trước. Đương nhiên vẫn là một cái đại thế gia, là một cái đại thế gia Hứa Dịch Vân thiên tài. Dạng này kim y ngọc thực dù sao là lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Nàng Y Nguyên không cần làm loại chuyện khổ cực này, nhưng nàng lại lựa chọn lấy lui sống chính mình. Đương nhiên Hứa Dịch Vân cũng không chỉ làm chết việc lui sống mình, mà coi như đó là một loại mài rũa. Sao lại cho là ta có thể cho người dìu dắt? Lý Thế Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười túy, không chừng ngươi là cũng nhầm người. Hứa Dịch Vân nhịn không được coi Lý Thế Dạ một chút, nói, ta tin tưởng công tử. Thực tế Hứa Dịch Vân đi làm khổ sai, mặc kệ là vì nuôi sống chính mình hay ma luyện, đối xử lành lạnh nhìn thế giới không phải chuyện dễ làm. Nàng là lựa chọn cố chủ cũng có chỗ lựa chọn. Lần này Lý Thế Dạ vừa tiến vào tẩy thánh ngài thời điểm Hứa Dịch Vân đã chú ý. Nói cho đúng, người đã chú ý đến cạnh tài nhà đầu này. Lý Thế Dạ không khỏi cười một tiếng nghẹn lắc đầu. Ta là một người phổ la đại chúng, người nhìn không ra cái gì. Công tử pháp nhãn như đuốc, nếu công tử nói như vậy vậy ta càng quan tâm. Hứa Dịch Vân không khỏi lộ dáng cười mười phần thẳng thắn. Lý Thế Dạ xác thực nói không sai, từ đầu tẩy dễ mây là chú ý tới Lục ỷ. Dù nói Lục ỷ thù liễm chính mình khí tức che đậy chân dung, Hứa Dịch Vân tại tẩy thanh nha trà trộn lâu như vậy, biết đại nhân vật khó lường đều là che ẩn chính mình. Dù nàng đoán không ra Lục ỷ thực lực, nhưng nàng khẳng định Lục ỷ thực lực tuyệt so với nàng mạnh hơn. Nhưng mà Lục ỷ cường dáng như vậy lại là bên người Lý Tất Dạ tỷ nữ. Hứa Dịch Vân biết có lẽ chính mình có thể tìm được một cái phần không tệ việc làm, nên chính nàng tới góp mặt tự đề cử. Lý Tất Dạ không khỏi cười lắc đầu, vậy không nhất định, không chừng ta nói cái là phú nhị đại, không hẳn là cái tù nhị đại. Có một cái không tầm thường trưởng bối cho ta, một cái khó lường tỷ nữ, kỳ thật ta là một cái bao cỏ, không có bản sự, sống phóng túng mọi thứ đều toàn. Nếu quả như vậy, Hứa Dịch Vân dừng một chút cảm thấy không có khả năng nói ra. Như vậy công tử vị này tù nhị đại không khỏi là quá vô danh đi. Vậy người cảm thấy thế nào mới là cao diệu? Lý Thế Dạ là hứng thú, chết cũng là tiên y nộ mã, tốt xấu trên lưng một cái thanh thần kiếm, phủ đến một cái đồi tiền bội. Hứa Dịch Vân không khỏi trên dưới quan sát một chút Lý Thế Dạ. Công tử ăn mặc như vậy mộc mạc, xem như tù nhị đại đó cũng phải là điệu thấp quá mức. Lý Thế Dạ không khỏi sờ cằm, hứng thú nói ra, vậy bà ta lên trang điểm làm tù nhị đại không có ý, là một cái nhà giàu mới nổi sao? Nhà giàu mới nổi? Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình, không rõ Lý Thế Dạ ý gì. Lý Thế Dạ không khỏi cười, một đêm thành cự phú, trở thành Kiếm Châu đệ nhất phú hào, không phải là tính nhà giàu mới nổi. Cái này Hứa Dịch Vân không khỏi ngoại ý muốn, lấy lại tinh thần nói, công tử là hướng về phía thiên hạ đệ nhất bản mà tới. Không sai biệt. Lý Thất Giả cười nói ra, chờ ta mở thiên hạ đệ nhất bản chính là thiên hạ đệ nhất phú, người nói ta có hay không là tìm mấy cái thiên tôn tới kéo xe ngựa, mặc cho một tân thần y trên đầu phủ vải thanh thần kiếm làm châm cài đầu, bên hồng phủ đến 10 món, 8 món đạo quần bình khí. Nói tới đây Lý Thất Giả không khỏi gật gù đắc ý, thấy ý này không tệ. Hứa Dịch Vân ngây ngốc một chút, tưởng tượng nếu mà Lý Thế Dạ thật sự dạng này hóa trang, thật giống như cái già nhà giàu mới nổi, siêu cấp bạo phát, thiên hạ đệ nhất bản không phải dễ dàng như vậy có. Hứa Dịch Vân trầm ngâm lúc này lộ ra mấy phần cẩn thận lời. Nàng không có chế giễu Lý Thế Dạ ý tứ, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua thiên hạ đệ nhất bản. Đã như người tự nhận như vậy, có ánh mắt tự nhận là đi theo. Hiện tại chính là thời điểm khảo nghiệm người. Lý Thất Xạ vỗ vỗ Hứa Dịch Vân vai, nhàn nhạt cười. Có lẽ là ngươi nhìn lầm cũng không có đúng chủ nhân. Ngươi cũng chẳng qua là một cái bào cỏ. Hứa Dịch Vân không khỏi ngơ ngác đứng tại đó, lấy lại tinh thần đuổi Lý Thất Xạ bước chân. Công tử hiện tại liền đi thiên hạ đệ nhất bản sao? Nó đã mở có hay không? Ta cho công tử dẫn đường. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Nếu thiên hạ đệ nhất bản trăm ngàn vạn năm tới nay không người mở qua, gấp gáp làm gì? Nó ở đó chờ lấy ta. Chương 5180, Lão Thiết Cựu Phố. Hứa Dịch Vân đuổi theo Lý Thất Xạ, nháy mắt cười nói. Vậy công tử tới là hiếu kỳ, có cái gì yêu thích, dạng gì ý nghĩ? Nói nghe một chút, ta giúp người ngẫm xem. Tay tẩy thánh ngai này có gì thích hợp công tử xa? Lời này của ngươi giống như ma cô. Lý Thất Xạ hời hợt lườm Hứa Dịch Vân. Lời này để Hứa Dịch Vân mặt đỏ xấu hổ gượng cười. Công tử lời này nói không khó văn nhã. Ai là ma cô? Ta không có làm hoạt động này. Muốn phỏng đoán ý nghĩ ta? Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười nói. Ngươi tự do phát huy cũng được. Ngươi trà trộn ở đây hẳn là đối với nơi này quen thuộc. Vậy ngươi dẫn đường đi. Lý Thất Xạ một lời đáp ứng để Hứa Dịch Vân không khỏi ngoài ý muốn. Thật xả khoái. Bất quá nàng là một người khô giọt lưu loát. Hất đuôi ngựa mỉm cười nói ra. Ta biết tại trên tẩy thánh ngài có một cái cửa hàng cũ rất đặc sắc. Không bằng ta mang công tử xem một chút. Ok. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười tùy ý. Thực tế hắn tới tẩy thánh ngài đi một chút là người phần túy, không có gì mục tiêu, chỉ là tùy tiện. Lý Thất Xạ đáp ứng đằng sau, Hứa Dịch Vân lập tức đi về phía trước cho Lý Thất Xạ dẫn đường. Toàn tẩy thánh ngai rất dài, phố lớn ngõ nhỏ hết sức phức tạp, quanh co, thường thường là đem người cuốn bất tỉnh. Hứa Dịch Vân ở chỗ này trà trộn với tẩy thánh ngai hết sức quen thuộc. Mang theo Lý Thất Xạ hai người chính là thất chuyển bát quái, đi qua tẩy thánh ngai một đầu lại một đầu hẻm nhỏ. Cuối cùng đi tới một cái vắng vẻ không có thu hút lão điếm trước cửa dừng lại. Lão điếm này đã rất già cỗi, chỉ gặp cửa tiệm treo màn trướng vải viết chữ Lão Thiết Cựu Phố. Màn trướng này đã quá cổ xưa, không biết đã trải qua bao năm gió táp mưa xa, tựa hồ đưa tay nhấc tới có thể đem nó xé rách. Hứa Dịch Vân quen thuộc bộ dáng đi hướng người sau quầy chào hỏi, nhẹ nói. Đại thúc, người nhìn ta mang cho người khách nhân. Người ngồi ở sau quầy là một cái nhìn như hán tử trung niên, bộ dáng trưởng quỹ. Bất quá hắn không có mặc thường nhân quần áo. Hán tử trung niên mặt địch hoàng, nhìn tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, tựa hồ là bệnh cũ tại thân. Nhìn cả người không tinh thần, nhưng hán tử trung niên mặc một thân áo bó, thân thể rắn chắc, tựa hồ quanh năm làm hoạt khổ, chỗ nện vững chắc thân thể. Hán tử trung niên này hò khan một tiếng, không ngẩng đầu lên cũng biết là ai tới, lắc đầu nói ra. Người lại đi làm chân chạy, tốt đẹp tiền đồ, làm cái gì bẩn thỉu chính mình? Cái này lại không phải việc lặng nhọc, tự lực cánh sinh không có cái gì không tốt, lại không tính là mất mặt Hứa gia ta. Hứa Dịch Vân sáng sủa cười một tiếng, nụ cười như thế, dù chưa nói tới được cái gì khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, nhưng sáng sủa ánh nắng sáng tươi là tràn đầy mị lực. Thực tế giống nàng dạng này tu sĩ thực là hiếm thấy, là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đích thực, tiền đồ vô lượng. Bất kỳ tông môn thế gia có được thiên tài như vậy đều là dốc ý, toàn lực phun trồng, cơ bản chính là không cần chính mình ra ngoài kiếm ăn, là tự vững cánh sinh. Bất quá Hứa Dịch Vân à, chính mình chạy tới nuôi sống mình, là một chút chân chạy việc. Cách làm như vậy để cho nhiều tu sĩ cường giả tới nói là mất đi thân phận, cũng có thế hệ trẻ tuổi thiên tài mặt mũi ném đi. Bất quá nàng không để ý. Hán tử trung niên không khỏi lắc đầu cười. Hôm nay người lại mang dạng gì khách nhân tới chiếu cố việc buôn bán của ta rồi? Nói rồi hắn ngẩng đầu lên. Hán tử trung niên Dù là sắc mặt tịch hoàng, thoạt nhìn như ngã bệnh, nhưng hắn là đôi mắt đèn nhánh có thần. Hắn tựa như mắt như bảo thạch hình, tựa hồ hắn là một thân tinh khí đầy tụ tập trong đôi mắt. Riêng là hắn, đôi mắt này cũng làm người ta nhìn cảm thấy đầy sức sống. Hắn từ trung niên này ngẩng đầu nhìn trời. Thời điểm ánh mắt hắn khẽ quét mà qua, trên người Lý Thất Xạ còn chưa từng lưu ý thêm, nhưng ánh mắt hắn rơi xuống trên thần lục ỷ Tây Điểm, chính là thân thể chấn động. Hắn tử trung niên lập tức đứng lên, chậm chậm nói ra: "Tôn giá, đây là..." Lục ỷ bình tĩnh tại Lý Thất Xạ bên cạnh nhàn nhạt nói: "Ta chính là Bồi công tử nhà chúng ta tới đây một chút, nhìn xem có cái gì tươi mới sự tình." Hứa Sịch Vân không khỏi kinh ngạc, nàng cũng có mấy phần ngoài ý muốn, bởi nàng cũng không có nghĩ đến Chiến Đại Túc vậy mà cùng Lục ỷ quen biết. Nguyên lai cố nhân Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười: "Cùng Chiến Đạo Hữu có duyên gặp một lần." Lục ỷ hồi phục, sau đó hướng vị trung niên hán tử giới thiệu: "Vì đây là nhà chúng ta công tử, Hứa Cô Đường giới thiệu cho nên ạ. Đến các người trong tiệm nhìn xem có gì đồ chơi ly kỳ." Vì đây Chiến Đại Túc hán tử trung niên nhìn Lý Thất Xạ nhất thời kinh nghi bất định, đoán không ra Lý Thất Xạ thân phận. Hắn biết Lục ỷ thân phận không thể coi thường. Bình thường tôi nói, nếu như Lục ỷ xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó là bọn họ chủ thượng tất nhiên xuất hiện. Dưới tình huống bình thường Lục ỷ đã không có xuất hiện, nên Kiếm Châu, người biết nàng lác đác không có mấy. Một mực tới nay Lục ỷ chỉ theo tại bọn hắn chủ thượng bên người. Hiện tại Lục ỷ chủ thượng không có xuất hiện, ngược lại theo Lý Thất Dạ bên người. Cái này để cho Chiến Đại Túc kỳ quái, Lý Thất Dạ cuối cùng là thân phận gì đáng giá để Lục ỷ tự tương bồi. Càng là bất khả tư nghị, chính là ở bên người Lý Thất Xạ, Lục ỷ loại tồn tại này vậy mà lấy tỷ nữ tự tán dương. Ngoại trừ Lục ỷ chủ thượng bên ngoài, tại Lục ỷ trong tông không có người nào có thể làm cho nàng lấy tỷ nữ tán dương. Nên Chiến Đại Túc không khỏi cẩn thận quan sát một chút Lý Thất Xạ, hắn không có manh mối gì. Lý Thất Xạ xem ra chính là một cái lười biếng thanh niên, dù nói là âm dương tinh thể thực lực tại không ít tông môn là không tệ đạo hạnh, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ truyền thừa tới, đạo hạnh như vậy không tính là gì. Thế nào, không hoan nghênh không? Phải không? Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười. Chiến Đại Túc lấy lại tinh thần vội nghênh đón: "Mời vào trong, mời vào trong. Tiểu điếm bán đều là một chút đồ cũ, không có thứ gì đáng giá, tùy tiện nhìn xem có ai không ưa thích." Lý Thất Xạ nở nụ cười đi vào cửa hàng. Cửa hàng đích xác cố kế xem, cửa hàng này là mở rất lâu, bất luận giá đỡ hay là bày biện thương phẩm đều có một ít năm tháng, thậm chí có chút lắp tích bụi, tựa hồ thời gian rất dài không có quét qua. Chính như Chiến Đại Túc nói, bọn hắn cửa hàng đích xác là vật cũ, chỗ bán đồ vật đều là nhiều năm rồi mà lại rất nhiều thứ, một chút không trọn vẹn đồ vật. Không có cái gì kinh người bảo vật, hoặc không có cái gì kỳ tích, thứ bình thường. Tại cửa hàng này, trong tất cả thương phẩm muốn đều là muôn hình muôn vẻ đều có. Có là mũi tên gãy, có là thuẫn nát, cũng có phá thạch, rất nhiều đến từ không hoàn chỉnh. Xem xét một chút là biết nhặt về trai địa phương thu thập tới. Chiến Đại Túc cửa hàng cùng với cửa hàng khác không sống. Hắn bán không phải là cái gì bình khí bảo vật, đều là một chút cổ vật. Có một ít là rất xa xưa, niên đại cổ lão. Hứa Dịch Vân cười nói ra: "Nếu không chừng người lại có thể trong cổ vật đãi đến món đồ tốt đầu." "Thật sao?" Lý Thất Xạ nhìn những nhân vật này cười nhạt một tiếng. Hứa Dịch Vân nói ra: "Chiến Đại Túc đồ vật bao người thị nhãn lực, có chút vật cũ chính là không nhỏ lai lịch, rất nhiều người nhìn không ra. Nếu như ta Chiến Đại Túc không nói, ta cũng không biết." Lý Thất Dạ cười cười dừng bước lại, duỗi lên kệ một vật. Thứ này thoạt nhìn như một cái ngọc bàn, nhưng nó phía trên rất nhiều đường vân kỳ quái, tựa như vỡ vụn. Lấy nhìn xuống ngọc bàn dưới đáy không có tỏa đỡ, hẳn đã vỡ vụn. Nghe nói ngọc bàn này là một cái thế gia lưu lại, cầm cố cho Chiến Đại Thúc. gặp Lý Thất Xà cầm ngọc bản tới xem, Hứa Dịch Vân cũng biết một chút, giới thiệu cho Lý Thất Xà. Lý Thất Xà nhàn nhạt nói, vương gia bạch ngọc bản, thịnh thủy sinh lộ, thịnh dược kiến tính, tốt thì tốt, tiếc rằng đế căn đã vỡ. Cái này ngươi biết? Hứa Dịch Vân không khỏi là khẽ giật mình bởi Lý Thất Xà hơi hợt một câu, đem nó đến nhất tăng nghị sở. Chính là Chiến Đại Thúc không khỏi ngoài ý muốn, bởi hắn tiệm cút đồ vật trừ một chút chính là hắn tự tay đào móc bên ngoài, mặt khác là các nơi tu tập tới, dù đều là vật cũ, đã là tồn tại không trọn vẹn nhưng mỗi vật đều có lai lịch. Đọc qua sách mà thôi, không có gì khó khăn, Lý Thất Xà nở nụ cười. Lý Thất Xà càng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Hứa Dịch Vân lại càng tốt kỳ, bởi Lý Thất Xà dạng này tùy tiện là tràn đầy vô hạn tự tin. Vậy người nói một chút đây là cái gì? Hứa Dịch Vân tò mò tại trên kệ hàng lấy ra một cái kiện đồ vật. Món này thoạt nhìn như đoạn kiếm, nhưng không giống bởi vì không có khai phòng, mà lại tựa hồ không có chuôi kiếm, đồng thời là gãy mất một góc, tựa hồ bị mẻ rơi. Phòng Hòa Giám, Lý Thất Xà nhìn thoáng qua nhàn nhạt nở nụ cười nói, Phòng Hòa Tông truyền thừa chi bảo, tiếc rằng Phòng Hòa Tông đã diệt, Phòng Hòa Giám cũng vỡ nát, muốn tu phục cũng khó. Vậy lại nhìn cái này một chút, Hứa Dịch Vân có chút không phục. Cầm đến một cái mũ giáp nhìn rất lâu dài tháng năm, mũ giáp này vết dỉ loang lổ, mũ giáp bị đâm qua lỗ rách tựa hồ là thần thương bị lợi khí một dạng đồ vật đâm thủng. Lý Thất Xà nhìn nón trụ không khỏi cảm khái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu nón trụ, thần thái như vậy để cho Lục Ỷ bọn hắn không khỏi ngoài ý muốn, tựa hồ cái mũ giáp này với Lý Thất Xà không có đồng dạng ý nghĩa, thứ này không thuộc về kỷ nguyên này. Lý Thất Xà đem đầu nón trụ thả trên kệ nhàn nhạt nói ra. Chương 5381, một khối hổ phách. Chiến Lại Thúc nghe đến lời này không khỏi vì thế mà kinh ngạc nói ra, công tử hảo nhãn lực, vậy mà xem xét liền biết mũ giáp này chính là ta tự tay tại một cái chiến trường cổ lão móc ra. Ta suy nghĩ thật lâu chưa từng thấy kiểu sáng. Lý Thất Xà cười cười nhẹ lắc đầu chưa từng nói thêm, nội tâm là cảm khái, chuyện năm xưa sớm tan thành mây khói, hết thảy thành quá khứ, hết thảy không tồn tại, không nghĩ đến năm tháng dài đằng đẵng trong cái cửa hàng cũ nát tìm được ngày xưa đồ vật. Hứa Dịch Vân cũng là vừa sợ lại kỳ, trên đại thúc tiệm cổ nhiều đồ vật, nàng không biết lai lịch, liền xem biết đến đó là Chiến Đại Thúc nói cho nàng. Bởi Chiến Đại Thúc trong tiệm cổ đồ vật rất cũ kỹ, mà đều không nhỏ lai lịch, bởi thời gian quá mức xa xưa ít người biết tới thứ này lai lịch. Hiện tại xem những người hữu tâm tới đây đào bảo đối với những vật này hoàn toàn không biết, nói chi là tuệ nhãn biết trầu. Người có thể nhận ra trong tiệm thương phẩm khó lường nhân vật, mà lại bọn hắn thường thường biết rất ít, không giống Lý Thất Xà tiện tay cầm một kiện có thể thuận miệng nói đến như thuộc lòng. Thậm chí so với Chiến Đại Thúc chính hắn còn quen thuộc, cái này sao không khiến cho người ta giật mình đâu. Thực tế, Chiến Đại Thúc cũng giật mình hết sức, bởi hắn một kiện thương phẩm lai lịch đều là cẩn thận nghĩ qua, nên biết rằng đó chính là chính mình từ trong cựu thổ địa đào về, hoặc chính là một chút suy sụp thế gia đệ tử bán. Có thể nói mỗi một kiện đều có lai lịch rõ ràng. Vì suy nghĩ những vật này, Chiến Đại Thúc cũng tốn không ít tâm huyết, cũng không từng làm đến đối với tất cả thương phẩm rõ như lòng bàn tay, không thể làm đến thuật thập phần toàn mỹ. Nhưng những vật này quản chi thời đại 10 phần cổ xưa, Lý Thất Xà cũng thuận miệng nói đến, tùy ý tựa hồ nơi này mọi thứ hắn có thể dễ như trở bàn tay biết. Thậm chí, mỗi kiện đồ vật Lý Thất Xà so với Chiến Đại Thúc chính hiểu hơn, làm thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiến Đại Thúc cửa hàng không có bán cái gì vinh khí bảo vật, một chút vật cũ phế phẩm, mà lại cũng không có bao và giá trị. Chỉ với nhiều người thế nhân tới nói, rất nhiều tu sĩ cường giả tới những vật cũ phế phẩm này đã không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, nhưng hắn hết lần này đến lần khác bán được giá cả không ít. Dạng này một gian hàng có thể kiếm được tiền, đó mới là kỳ quái, chỉ sợ không có bao khách nhân đến xem. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác, đồ vật không ít, để cho một ít niên đại cổ vật, chính là đồ vật thậm chí vượt kỷ nguyên đến từ cổ giới kỷ nguyên xa xôi, nhìn ra được trong cửa hàng này là hào tổn hắn không ít tâm huyết, mỗi kiện đều là có chỗ nghĩ. Đây cũng là chuyện kỳ quái. Như thế một nhà không kiếm tiền cửa hàng, hắn phải hào phí như vậy nhiều tâm huyết suy chỉ là mưu đồ gì đâu. Lý Thất Dạ đem chiến đại thuốc đồ vật nhìn qua một lần, không có cái gì hứng thú. Rồi nói, hắn cửa hàng đồ vật rất nhiều cổ vật, rất nhiều cũng là vô cùng khó có. Nhưng Lý Thất Dạ tồn tại dạng nào vượt qua tiên cổ dạng gì chưa từng gặp. Thậm chí nói tại chiến đại thuốc trong mắt họ, cổ vật đồ vật với Lý Thất Dạ mà nói bất quá là sản phẩm mới thôi, còn không bằng hắn cổ lão đâu. Không có coi trọng sao? Hứa Dịch Văn cũng nặng đều có triển vọng. Chiến đại thúc chào hàng thương phẩm ý tứ. Gặp Lý Thất Dạ một cách kiện đều không có hứng thú, là không thể ra sức. Mặc dù có một chút niên đại với ta mà nói những vật này thường thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Lời ra Hứa Dịch Văn cũng không đốt cái gì, dù sao mỗi một kiện thượng phẩm Lý Thất Dạ đều thuộc như lòng bàn tay. Dạng này hắn kiến thức nàng, nếu lại đi Lý Thất Dạ giới thiệu thương phẩm là tự tìm nhục. Thế gian phàm phẩm sao có thể nhập công từ chúng ta pháp nhãn. Lúc này Lục Ỷ với chiến đại thuốc nhàn nhạt nói, nếu có cái gì áp đáy hòm đồ vật cứ lấy ra đi, để cho ta công tử xem ra qua, có lẽ còn có thể để cho người đồ vật thân phận gấp trăm lần. Lục Ỷ lời như thế để chiến đại thuốc không khỏi do sự. Thật sự hắn có đồ tốt, giống Lục Ỷ nói, đích thực là hắn áp đáy hòm vật như vậy. Tới nay hắn là không có lấy ra gặp người, dù nói hắn cũng là không có nghĩ thấu, nhưng hắn lại biết thứ này mười phần chân quý. Về phần chân quý thế nào, tình trạng hắn còn đắn đo bất định. Có thể nói vật chân quý như vậy hắn là không dễ lấy ra, nhưng giống Lý Thất Dạ người có kiến thức, chỉ sợ về sau rốt cuộc khó mà gặp. Bỏ qua chỉ sợ, khó có thể giải trong lòng bí ẩn. Tiểu Kim đem dưới giường vật lấy ra. Chiến đại thúc không phải là người lề mề chậm chạp, làm ra quả quyết định liền là đổi nội phòng, hét một tiếng trong phòng lên tiếng. Một lát sau, một cái thanh niên áo vải cất một cái hộp gỗ chạy xa. Hộp gỗ chính là rất kỳ lạ, hộp gỗ liền thành một khối tựa hồ từ chỉnh thể cắt ra, thậm chí không có bất kỳ vết ghép. Dù nói hộp gỗ không có khóa, nhưng nó bị phòng ấn phòng cấm chỗ phòng ngoại nhân liền xem. Muốn đem nó mở ra cũng là chuyện không thể trừ khi được giải khai. Phong cấm mặc dù là phong lực lượng, nhưng y nguyên có một cái cố hạo nhiên lạnh lùng ký tức đập vào mặt. Có thể tưởng tượng được hộp gỗ này là phong cấm cường đại cỡ nào. Lúc này hộp gỗ rơi vào chiến đại thúc trong tay, thi triển công pháp quang mang chớp động, chỉ gặp phong cấm lập tức bị giải khai. Chiến đại thúc từ trong lấy ra một vật, thứ này đằng sau lấy ra là nhàn nhạt ý lạnh, rất giống như là tại mùa hè nóng bức trốn vào dưới cây. Một cái cố thầm tầm ý lạnh đập vào mặt, thứ nhìn hôn như hổ phách, màu vàng nhạt, không lớn, ước chừng một cái ngụm trầu nhỏ. Chính như vậy, vàng nhạt màu giống hổ phách, đồ vật bên trong không có cái gì kinh thế, đồ vật là một cái đoạn rễ cây. Rễ cây mang màu vàng óng, chính là ước chừng lớn chừng ngón cái, còn thừa mấy cái đầu ngón, đầu nhỏ sợi rễ không lớn. Toàn bộ rễ cây đều là màu vàng óng, thoạt nhìn như hoàng kim chế tạo nhân sâm. Thế này thoạt nhìn chân quý, nhưng cụ thể quý đến đâu, tình trạng nói đến tuột cùng chân quý, chỉ sợ nhìn một cái là nhìn không ra vết sau. Chiến đại túc tay sừng đưa Lý Thất Dạ nói, vật này ta không dám cắt nhất định là vật gì, nhưng ai lực kinh người, ta chính là từ cựu thổ có. Nó bị chôn sâu ở chỗ cực sâu, chỗ chôn là chỗ không có bất kỳ cái gì ô uế, mà lại khi lấy ra thời điểm không có dị, chính là có dị tượng kinh người. Khi nó mỗi lần móc ra thời điểm chính là vạn thế phù đồ chi dị hết sức kinh người. Nói tới đây chiến đại thúc không khỏi dừng một chút, nhưng mà nó trong thời gian lâu như vậy một mực suy nghĩ không thấu lai lịch. Lúc đó thứ này là chiến đại thúc đồ vật thời điểm lấy ra dị tượng vạn thế phù đồ, hắn là bị giật mình kêu. Nếu không phải tự mình lấy ra, hắn cũng không xác định thứ vô cùng trần quý này đem nó lưu tạng lâu. Rồi nói, rơi vào tay hắn lâu như vậy vẫn không có nghĩ ra nguyên do, đằng sau không có cái gì, hắn đều nghĩ là nghĩ không ra. Chưa đào được thời điểm xuất hiện dị tượng kinh người còn không chuyện phát sinh, nếu không phải hắn tự mình kinh lịch ra cũng không cho rằng thứ này có kinh người giá trị. Hôm nay Lý Thất Dạ kinh người kiến thức như thế, khiến cho hắn không khỏi lấy ra chính mình tư tàng đồ vật để Lý Thất Dạ xem qua. Khi đằng sau, Lý Thất Dạ mắt lập tức bị thứ này hấp dẫn. Khi rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, hắn không khỏi nhẹ vuốt khối hổ phách. Dạng đồ vật này đưa vào tay bóng loáng, có một chỗ thanh lương, tựa như ngọc thạch một dạng, tính chất rất cứng, mà tay rất nặng, tuyệt đối là đồng dạng ngọc thạch muốn chìm rất rất nhiều. Nếu nói nó vẹn vẹn là một khối hổ phách mà nói, không khả năng vào tay như vậy nặng nề, lại rơi vào tay cực chìm so với tinh thiết còn muốn chìm nhiều, nâng tay chính là nặng chiếu. Thứ này có chỗ nào thần kỳ? Lý Thất Dạ tình tế vuốt ve hổ phách thời điểm, trên hai thúc nhìn ra một chút đầu mối, Lý Thất Dạ nhất định biết huyền diệu. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút, tùy theo bàn tay chớp động, quang mang ánh sáng nhu hòa, Lý Thất Dạ trên bàn tay hiện hiện hỗn độn khí tức quanh quẩn. Thời điểm này Lý Thất Dạ tay giống như là đem khối hổ phách hòa tan, toàn bộ bàn tay vậy mà thoáng cái dùng nhập trong hổ phách, nháy mắt cầm hổ phách rễ cây. Tại hắn cầm trong tay hổ phách rễ cây thời điểm, nghe ông một tiếng vang, chớp mắt đoạn rễ cây này vậy mà tản từng sợi quang mang rơi. Nó như thần thánh không gì sánh được, thánh khiết vô song, mỗi sợi phát tán thời điểm, chớp mắt ngâm vào mỗi người thân thể, để cho một loại vũ hóa thành tiên cảm giác. Trong trí thánh thành, thánh quang khắp nơi là có thể gặp, trí thánh thiên kiếm chỗ vẩy xuống thánh quang tắm rửa mỗi người. Nhưng là so với đoạn rễ cây này phát tán thánh quang cùng với trí thánh thiên kiếm phát tán là không giống. Nó thấm xuyên mỗi người nội tâm thời điểm, chớp mắt tựa như lòng mình dấy đến quang minh, chớp mắt chính là cho mình một loại hóa thân thành quang minh cảm giác mười phần huyền diệu. Chương 5383 Cổ ý trai. Thánh quang toát ra giống như là mỗi người nội tâm xa đời quang minh, theo thánh quang nhảy vọt để người ta một loại toàn thân tản ra thánh quang, biến hóa lên trời hóa thánh cảm giác, thật là tươi đẹp cảm giác, cảm nhận hóa thánh. Hứa Dịch Vân không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, đây là một loại không gì nói được hưởng thụ. Thời điểm này đã thu hồi thủ trưởng theo bàn tay, thánh quang liền biến mất không thấy, dễ gây ra khôi phục sáng sớm ban đầu vẫn vàng óng ánh, thoạt nhìn như hoàng kim tạo thành. Đây là thứ gì? Thời điểm này Chiến Đại Thúc lấy lại tinh thần, lòng không khỏi chấn động. Hắn suy nghĩ, hàng ngàn vạn năm đều không thể từ trên món đồ này nghĩ đến, thậm chí một lần từng cho là thứ này không có khả năng như tưởng tượng chân quý. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lập tức hiện hiện huyền diệu của nó, thật quá bất khả tư nghị. Cách trăm ngàn vạn năm đến nay, Chiến Đại Thúc quay để nói là dạng gì phương pháp đều dùng qua, phương pháp nào đều lấy qua, nhưng là chưa từng phát hiện món vật này mảy may huyền diệu. Lý Thất Dạ tiếp xúc, đây là cỡ nào thủ đoạn trí tuệ cùng kiến thức, thứ này cùng ta hữu duyên. Lý Thất Dạ không có trả lời, Chiến Đại Thúc nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Chiến Đại Thúc chậm nói, thứ này ta muốn người ra giá đi. Cái này Lý Thất Dạ vừa nói để cho Chiến Đại Thúc lập tức không khỏi do dự, thứ này hắn mua không phải, bán cũng không phải. Món đồ này hắn tự tay móc ra, từng thế vạn thế phù đồ chi dị tượng, hôm nay Lý Thất Dạ cho nó hiện hiện không thể nghi ngờ. Dạng này một kiện đồ vật là chân quý khó lường, xem như đáng giá chỉ sợ là giá trên trời đồ vật. Dạng này một kiện đồ vật với Chiến Đại Thúc tới nói, hắn đánh trong lòng không có bán giấy tứ số sót tiên tai, tìm bảo vật khó tìm. Dạng này chân tiên đồ vật có thể nói là ngộ không thể cầu. Hiện tại hắn thật là muốn chuyển tay bán cho Lý Thất Dạ, lòng cũng đích thật có chỗ không nguyện ý. Dù sao Lý Thất Dạ đây là chỗ đoạt người yêu, đoạt người chỗ yêu, Chiến Đại Thúc cũng không thiếu tiền. Nhưng nếu không bán mà nói, món đồ này đặt trong tay mình, Chiến Đại Thúc không dám nói có thể suy nghĩ ra huyền diệu. Dù sao đã trong tay hắn trăm ngàn vạn năm, dùng phương pháp gì thì hắn đều đã dùng không ngừng nghĩ. Nếu hắn không bán, Lý Thất Dạ cũng khẳng định không có khả năng đem huyền diệu nói với mình. Dưới loại tình huống này, món đồ vật trần quý lại huyền diệu nhưng không có khả năng phát huy tác dụng, chẳng qua là một khối ngoan thạch, nhất thời để cho hắn dò dự có chút tiến thoái lưỡng nan. Hứa Dịch Vân là đứng một bên, lời gì không dám nói, chuyện như vậy nàng cơ bản không dám cho người làm chủ, không thể để cho ý kiến tham khảo. Dù sao chân quý đồ vật như vậy ai cũng là cực kỳ bảo bối, Nhất thời trên đại thúc nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng hắn cắn răng quyết tâm, nếu thứ này cùng công tử hữu duyên, nên để công tử kết duyên, nên là ta tặng công tử lễ gặp mặt. À, nghe trên đại thúc lời hứa, Dịch Vân không khỏi kinh hô. Kết quả quả như vậy thật là ngoài dự liệu. Món đồ như vậy trên đại thúc của mực cất xấu coi như là áp đáy hòm, chưa từng lấy ra gặp người, là bậc nào chân quý. Vật này xem như lấy ra bán chỉ sợ là bán giá trên trời. Mà lại Lý Thất Gia là 10 phần hào phóng nói để cho hắn ra giá, có thể nghĩ món đồ vật này bán thế nào giá tiền. Nhưng hiện tại trên đại thúc lại là món đồ này đưa cho Lý Thất Gia hoàn toàn chính xác, để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng. Hứa Dịch Vân không khỏi chấn động, sự tình đột nhiên phát sinh này đều là để cho nàng không khỏi tâm thần kịch chấn. Hồi lâu lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi thật sâu hít thở một cái, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ cùng nhìn Chiến Đại Thúc. Thời khắc này Hứa Dịch Vân không khỏi cảm giác Chiến Đại Thúc đây là kinh người không gì sánh được quyết đoán. Ngay cả đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, Lục Ỷ cũng nghĩ không đến hắn vậy mà lớn như thế thủ bút đem bảo vật đưa cho Lý Thất Dạ coi như lễ gặp mặt. Người có thể bạo tài như vậy là cần bao quyết đoán. Dù sao hắn cùng Lý Thất Dạ chẳng qua là lần đầu gặp nhau, song phương không có bất kỳ quan tình, thậm chí quen nhau không, nhưng hắn lại đem vật như vậy đưa Lý Thất Dạ, quyết đoán không phải người đều có. Đã như vậy ta thụ nhận. Lý Thất Dạ cười nhạt cũng không cự tuyệt nhận món. Chế lại thuốc thở dài một hơi đưa món đồ đằng sau, ngược lại lòng hắn như chút được gánh nặng. Đồng dạng dù không biết cử động lần này của mình là mang đến thế nào kết quả, hắn cũng không hối hận. Đây là xuyên phận. Trên đại thúc hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, tốt một cái xuyên phận, ngày khác bàn thưởng người một cái tạo hóa. Đi thôi. Nói rồi quay người đi. Trên đại thúc không khỏi kinh ngạc, nhất thời chưa tỉnh hồn. Bởi Lý Thất Dạ lời này quá bá đạo, dù hắn chỉ thuận miệng nhưng lời này là bá khí 10 phần. Nhưng trên đại thúc tồn tại loại này, hắn không dám nói đương kim vô địch, nhưng tại đương kim kiếm châu cũng là đứng trên đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay ai ra nói bàn thưởng hắn một cái tạo hóa. Nhưng Lý Thất Dạ lời ra nói như hời hợt, tựa hồ là rất tùy sự tình. Nếu nói như vậy, mặt các phản bối trong miệng Chiến Đại Thúc hoặc sẽ cuồng, cho rằng là cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng. Nhưng từ miệng Lý Thất Dạ nói ra thời điểm, hắn liền không khỏi vì đó so sợ. Bởi vì cái này quá quỷ quái, ngay cả Lục Ý nhân vật như vậy đều bên cạnh làm tỷ nữ, theo đạo lý tới là không có lý nào. Đây là thần thánh phương nào đây? Trên đại thúc lỏng mòi ruột gan đều là không có ra dạng gì tồn tại cùng với Lý Thất Dạ liền hệ đến. Khi mà Chiến Đại Thúc lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ ba người đã đi xa. Hắn nhìn Lý Thất Dạ bọn họ đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ lắc đầu, coi như một cách dốc xuân một dạng là như vậy không chân thật. Cuối cùng Chiến Đại Thúc nhẹ thở dài một tiếng, ngồi ở chính mình trưởng quỹ hậu trường rời đi. Đằng sau Lý Thất Dạ ba người bọn họ dọc đường mà đi, chỗ náo nhiệt vạn phần lập tức người ta tới trong hồng trần cảm giác. Thời điểm này bọn hắn trải qua một cái cửa hàng đặc biệt lớn, đặc biệt xem như là tỉnh ngàn lớn nhất hàng. Ngang qua đó, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút cửa, trên đó viết cổ ý trai ba chữ 10 phần cổ hương. Mặc dù nói ba chữ này không phải là chữ cổ, nhưng lại có 10 phần ý tứ. Cổ ý, đồ là xuyên qua vạn cổ, dòng sông thời gian một tiếng. Thế bà chưa này thời điểm Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mà kinh ngạc, thậm chí ngoại ý muốn. Thật là khó được, đúng dịp. Hướng cửa hàng nhìn lại, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái. Tại Lý Thất Dạ kinh ngạc thời điểm, giờ phút này Hứa Dịch Vân lại nhìn xem tủ kính trước mặt, một cái kiện đồ vật, ngẩn người nhìn một lần lại một lần, ánh mắt lưu luyến không rời, lại không thể thu hồi ánh mắt. Thế nào, thích thứ này? Tại Hứa Dịch Vân vất vả thu hồi ánh mắt, vàng đến bên tài Lý Thất Dạ vàng. Hắn xem xét đây là một thanh thảo kiếm không sai, một thanh dùng không biết tên cỏ khô viện thành thảo kiếm. Mà thảo kiếm này bên cạnh đặt thẻ bài viết tinh thần thảo kiếm, đánh giá là 210.000 mai kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Dạng này một thanh thảo kiếm bán được 210.000 mai kim thiên tôn tinh bích, chỉ sợ quá bất hợp lý, không có cách nào tưởng tượng nổi. Lại cẩn thận nhìn nó, phát hiện ra một chút không giống bình thường. Nó dù lấy không biết tên cỏ khô bệ thành, nhìn kỹ, bện thảo kiếm cỏ khô tựa hồ là chớp động quang mang nhàn nhạt, tia sáng rất nhàn nhạt, không cẩn thận xem là cơ bản không có thấy. Khoa man nhàn nhạt giống như là một cái quả lại một quả nhỏ bé đến không khả năng, lại thật nhỏ, tinh thần cảm nạm trên cỏ khô. Dạng này thảo kiếm không biết cần bao thổ cảo khô mới có thể bện thành. Tưởng tượng một chút, trong thảo kiếm là ẩn chứa biết bao thật nhỏ tinh thần. Khó trách dạng này một thanh thảo kiếm sẽ bị đặt tên là tinh thần thảo kiếm. Vì đi thất giả nói ra Hứa Dịch Vân lấy lại tinh thần xấu hổ, là ta ưa thích luôn cảm thấy thanh thảo kiếm này cùng chúng ta Hứa ra hữu duyên. Chỉ có thể nói là hữu duyên. Dù sao giá cả như vậy thật quá mức giá trên trời. Đừng nói nàng coi như là toàn bộ Hứa ra cũng không bỏ nổi nhiều tiền như vậy. Thảo kiếm kích tiên tức, Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười. Công tử vậy mà biết truyền thuyết này. Lý Thất Xạ tốt ra lời, Hứa Dịch Vân không khỏi chấn động mười phần giật mình. Lý Thất Xạ không khỏi lộ nụ cười. Thảo kiếm kích tiên tức hắn có thể không biết sao? Chúng ta Hứa ra cũng không có thể có được thảo kiếm kích tiên tức. Sáng nay vô thượng tiên tức, Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ nói. Nhưng chúng ta tổ tiên kiếm kích bát thức bắt đầu từ thảo kiếm kích tiên tức diễn hóa mà ra. Hứa ra kiếm kích bát tức tại Kim Kiếm Châu trong cái tiếng tăm lừng lẫy, liền như không thể cùng với Hải Đế Kiếm Quốc một dạng đại giáo vô địch kiếm đạo so sánh, cũng là độc lập một ô. Nghe đồn tại xa xôi không gì sánh được Tuế Nguyệt, Hứa ra chỉ bất quá là một cái thế xa, đương nhiên làm giữa phạm nhân thế xa ngẫu nhiên tu đạo bất nhập lưu, nhưng là bọn hắn Hứa ra lại ra một cái vị tổ cô. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.